Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887.888 ngoài ý muốn bại lộ. Bùi Tịch Hòa Chính cùng Hách Liên Cửu thành truyền âm. Trên mặt đất trận văn toàn đã bắt đầu sáng lên. Từ trung tâm hình tròn trận bàn bắt đầu, cho đến khuếch tán đi ra ngoài, đem toàn bộ đại sảnh trên mặt đất trận văn đều hoàn toàn thắp sáng, ngân quang lập lòe. Không gian chấn động, Hách Liên Cửu thành thấy cái mình thích là thèm. Hai tròng mắt nhìn về phía này trận pháp, tinh tế quan sát, đem diệu dụng ghi tạc trong lòng. Lấy hắn hiện giờ thần cực tạo nghệ, chỉ là trong nháy mắt liền cũng thấy rõ 10 chi 7 8 huyền ảo, đảo cũng không tồi. Giản chung có trung tâm, thêm nữa rậm rạp trận văn tăng cường ổn định tính chất. Để ngừa không gian dao động quá mức kịch liệt, hắn lẩm bẩm tự nói. Có chút nhập thần, Bùi Tịch Hòa cũng không quấy rầy hắn, mà là nhắm lại hai tròng mắt, quanh mình ánh sáng đều đã hoàn toàn biến mất. Như là ở vào một mảnh ám trầm hắc chiều giữa, không gian xuyên qua là lúc dao động bị trận pháp áp chế, nhưng cũng không tính quá tiểu, những cái đó thiên tiên tu sĩ đang ở kiệt lực khắc phục, mà đối Bùi Tịch Hòa mà nói lại không gây được sóng gió gì hoa, đợi đến từ tối tăm chuyển vì sáng ngời, chung quanh một lần nữa trở nên mảy may có thể thấy được. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, như cũ trước đây trước ngồi xuống vị trí thượng, nàng đứng dậy. Hồ Ly cũng liền ở bên cạnh đi theo, hắn nói. Đây là cái thứ nhất truyền tống trận điểm. Chúng ta hiện tại hẳn là ở Bái Nguyệt Thành. Trở lại quá một cái tiết điểm sau, chúng ta là có thể rời đi Cố Thị Địa Hạt, tới Hàn Phi Thành. Đến lúc đó hoặc là tiếp tục lấy truyền tống trận chuyển điểm, hoặc là chính là chúng ta trực tiếp ngự không mà đi. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nói được hăng say Hồ Ly, vừa vặn giờ phút này lại là ở Thái Quang Thiên Vực. Lại đột nhiên hoài niệm khởi nàng Lục Lục Bát, kia đại can thái học tiên khôi tiểu nhân trí tuệ vô cùng, phi thường dùng tốt, mang cho nàng không ít nhanh và tiện. Chỉ tiếc thân phận bại lộ sau yêu cầu lập tức rời đi Thái Quang. Lại sợ tiên khôi chung để lại đại càn vương triều cái gì thủ đoạn cho chính mình mang đến tai họa. Ngầm, bị nàng một phen lửa đốt rớt, mà Hách Liên Cửu Thành cũng đột nhiên phản ứng lại đây. Từ Hoàn Thiên Châu Trung lấy ra một vật tới, tam khối mềm chất ngọc phiến tựa như quyển sách giống nhau. Giờ phút này nó bị rót vào pháp lực, tràn ra doanh doanh bạch quang, tựa hồ được nào đó tin tức, hiện ra tự thể tới, lại có thể dùng. Hồ Ly phủng này tùy thân bảo giám vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn cảm thấy nhất có ý từ đó là này. Tùy thiên bảo giám, không ra khỏi cửa là có thể xem thiên hạ thú sự. Có tâm chỉnh hợp là có thể siêu tập đến không ít tin tức, vật ấy xuất từ Đại Càn Vương Triều. Lấy cửa hàng trung thần vật vì các loại tin tức chuyển điểm trung tâm, nhưng ở thiên vực thông dụng, mà bọn họ hiện giờ tuy rằng mà chỗ vương triều ở ngoài, nhưng cũng chỉ là tín hiệu kém chút. Không nghĩ ở mặt khác thiên vực giống nhau này bảo giám chỉ có thể đương gạch sử. Bùi Tịch Hòa cũng là rất có hứng thú mà ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy kêu nàng quen thuộc phong cách kinh Tam hoàng tử cùng Phật quốc thánh nữ Tả Tĩnh Xu không thể không nói hai ba sự. Ngươi biết không, Thái học sơn trưởng Thất Tuyệt Thiên Tôn rời núi thu đồ đệ là ai? Không sai, đáp án chính là nàng. Cố Thị chi mạch diệt môn thảm án, loạn táng núi đồi vì sao liên tiếp truyền đến khóc thút thít? Nửa đêm tiên khuyển vì sao liên tục kêu sợ hãi? Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi? Năm đó Thái học học sinh Đỗ Giả Khánh hóa thân Quỳnh Vũ tà tu, Cố Thị sẽ không cùng chi có điều liên hệ đâu. Tiếp trên lầu, đề tài đến đây, vậy không thể không bái một bái năm đó kia ở Quỳnh Vũ trong thành nhất chiến thành danh thần bí. Thái học học sĩ, Triệu Phù Hy, hoàng tử hoàng nữ loạn chiến mở màn, kính thỉnh xem. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy cái kia tin tức nhưng thật ra thật mừng rỡ bật cười, Hách Liên Cửu thành tấm. Tắc nói, người được lắm, đây là tỷ không ở Đại Càn, nhưng Đại Càn như cũ có tỷ truyền thuyết. Nghĩ đến lúc trước Quỳnh Vũ trong thành một trận chiến, không ít tiềm tàng tu sĩ cũng từng lấy lưu ảnh thạch chờ thủ đoạn ký lục, cho nên có tu sĩ thèm nhỏ dãi nàng trong tay đạo binh, cũng có tu sĩ ngưỡng mộ này phong thái, hướng tới này mạnh mẽ chi lực cùng bễ nghễ tư thái. Bùi Tịch Hòa hai tay một quán, giả vờ bất đắc dĩ mà nói, thật là không có biện pháp, quá ưu tú. Hồ Ly hừ một tiếng, thu hồi tùy thân bảo giám, vui dạo dực mà nói, tìm cái nhàn rỗi lại hào hào xem, ta cảm thấy vẫn là ngoạn ý nhi này tốt nhất dùng. Thực sự có ý tứ, thiết kế ra bảo giám thật là cấu tư sáng tạo, chúng ta đi hỏi một chút tiên hầu đi. Nhìn xem muốn đi đâu chuyển hướng tiếp theo cái trận pháp tiết điểm, Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là. Đang muốn bán ra chân lại ngừng lại, nàng vừa lúc đi ra đại sành. Giờ phút này ngoại giới trống trải, cực hắc loại ma niệm lực lặng yên không một tiếng động mà dung nhập không trung, rơi xuống nàng cùng hồ ly trên người, giống như mạ lên tầng không thể nhìn thấy xa y. Bùi Tịch Hòa lúc này mới cất bước hành tẩu. Cố vấn một bên xin đợi tiên hầu, ngươi hảo, ta muốn đi hướng Hàn Phi, nên đi nào một tòa truyền tống trận đi. Kia tiên hầu xem nàng hơi thở trầm hậu, viễn siêu thiên tiên, sắc mặt kính cẩn vô cùng, trước khuynh nửa người, vươn cánh tay phải chỉ lộ, ôn nhu nói, tiên tử đi trước quẹo phải cái thứ ba trận pháp đài tức khắc. Bùi Tịch Hòa gật đầu, dắt một bên tuyết trắng băng hồ tiến đến, thẳng đến lại ngồi trên đệ nhị tòa truyền tống trận. Nàng xoa hồ ly ra lông, thấp giọng nói, lúc trước có lũ niệm lực đảo qua này trong thành, người tới hẳn là cũng là thiên tôn cảnh, bất quá đảo không biết là vì ngươi mà đến vẫn là vì ta mà đến. Hồ ly tức khắc đôi mắt một duệ, lộ ra u quang, còn ở Thanh Hà cố thị địa hạt chung, ta rất có cố kỵ, liền thi pháp liễm tức. Tới rồi Hàn Phi thành chúng ta tạm thời chờ một chút, nhìn xem này thiên tôn hay không là hướng chúng ta tới. Bùi Tịch Hòa ngữ điệu bằng phẳng như sông biển chậm rãi, giấu đi này hạ sóng gió quay cuồng, muốn động thủ tốt nhất đó là ở năm thế lực lớn phạm vi ở ngoài. Rốt cuộc thiên tôn cảnh tu sĩ một khi động khởi thật cách, thanh thế to lớn, pháp tượng uy nghiêm, sẽ đưa tới không ít ngoại giới nhìn trộm cùng phỏng đoán. Hào, Hách Liên Cửu thành lên tiếng, cũng là dùng niệm lực cùng Hoàn Thiên Châu Trung tồn chữ ba cái trận bàn lấy được cảm ứng. Tùy điều đều nhưng kết trận, Đại Càn Vương Triều, Thái học giữa, rất nhiều tiên phong thần nhạc hoặc là học sĩ chỗ ở, hoặc là giảng bài nơi sân, cũng hoặc có mặt khác hiệu dụng. Mà có một tòa phong cao tham trời cao, duệ thựa kiếm mới vừa nhận, đúng là sơn trưởng nơi, đỉnh cung điện, yến thất tuyệt thần sắc tản mạn tùy ý, nằm liệt ngồi ở đài cao trên sập, trong miệng nhấm nuốt quý hiếm linh quả, mà ngoài điện đột nhiên truyền ra tới một con toàn thân thuần trắng tiểu phi hạc, thế nhưng vì lôi đình biến thành, yến thất tuyệt giơ tay tiếp nhận. Đêm này đạo lôi tin đánh hồi nguyên hình, nhìn thấy này thượng ghi lại nội dung, đốn mà sắc mặt vừa động, hảo thật sự. Triệu Phù Hy a Triệu Phù Hy, thiêu tiên khôi lại như thế nào? Uổng ngươi giảo hoạt như hồ, chung quy có điều sơ hở. Bản tôn còn không có chịu quá như vậy đại lừa gạt, nàng năm đó sự phát sau đem Bùi Tịch Hòa xuất hiện quá địa điểm cùng lưu lại dấu vết đều nhất nhất kiểm kê. Rồi sau đó phát hiện Triệu Phù Hy mua vào tùy thân bảo giám, Đại Càn cửa hàng phát triển đến như thế, nào xung xuê đều phải ở vương thất dưới. Yến Thất Tuyệt mở miệng. Kia phụ trách bảo giám cửa hàng tự nhiên vô có không ứng, mỗi một phương bảo giám đều lấy vô hình chi tuyến cùng cửa hàng trung thần vật tương liên. Một khi mở ra, liền có điều cảm ứng. Hừ, xem bản tôn tới bắt ngươi, nghĩ đến nàng hiện giờ có lẽ thành tựu thượng tiên, thì tính sao? Bản tôn ra ngựa kia còn không phải dễ như trở bàn tay, Yến. Không nghĩ tới đi, ta sẽ tra ai đi theo võng tuyến bắt ngươi. Hết chương.